Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 165, ngươi không chỉ thích như vậy sao? Nam, theo nàng tiếng nói kết thúc. Quý ức nhìn thấy tầm mắt của Lâm Chính Ích theo trước ngực của nàng. Hướng về ánh mắt của nàng. Nàng không có đang dãy giụa, cũng không hốt hoảng. Vẫn là dùng như vậy thật yên lặng ngữ điệu. Tiếp tục nói. Nghe nói, ngài gần đây mới đầu tư một cái hạng mục, đang chuẩn bị sang năm đầu năm đưa ra thị trường. Nếu như ngài hiện tại gây ra ảnh hưởng không tốt gì, sợ là cái đó hạng mục mới đưa ra thị trường sẽ chịu ảnh hưởng đi. Còn nữa, mới vừa trong ghi âm, ngài nói cái gì bê ảnh rất nhiều nữ hài tử đều là làm tiểu thư. Toàn bộ giới giải trí, 90% minh tinh đều là xuất phát từ bê ảnh. Ngài nói như vậy, sẽ đắc tội không ít hiện tại trong vòng một đường tai to mặt lớn đi, hơn nữa. Ngài lời nói này quá thiếu suy tính. Trên mạng khẳng định rất nhiều người lại nói ngài. Nghe đến đó Lâm Chính Ích, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Hắn không đợi Quý ức nói hết lời. Liền lên tiếng, nói đi, người muốn thế nào? Quý ức không gấp trở về lời nói của Lâm Chính Ích, mà là cúi đầu. Nhìn một cái Lâm Chính Ích còn đè thân thể của mình. Lâm Tổng, chúng ta như vậy nói không có phương tiện đi. Lâm Chính Ích âm thầm cắn cắn răng răng. Cuối cùng vẫn là vì cố toàn chính mình mặt mũi. Buông ra Quý ức, lui về phía sau một khoảng cách. Mới lên tiếng nói. Bây giờ có thể nói chuyện đi. Quý ức không để ý Lâm Chính Ích cuống cuồng. Nàng không chút hoang mang đem trước ngực nút thắt cài chắc. Sau đó tìm một tư thế thoải mái. Ung dung dựa vào ở trên vách tường, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lâm Chính Ích, đi thẳng vào vấn đề nói. Mục đích của ta rất đơn giản, liền là muốn cho ngài lần nữa cân nhắc một chút đối với Hoa Thiên Cốt đầu tư. Chỉ cần ngài chịu đầu tư, trong tay của ta ghi âm, tất cả đều cho ngài. Nếu như ngài không nguyện ý, còn nghĩ tiếp tục như vậy gây khó chịu đi xuống. Như thế Lâm Tổng, thật xin lỗi. Ta có thể lựa chọn, chính là mọi người ngọc đá cùng vỡ. Lần trước tại Bắc Kinh đại khách sạn, Lâm Tổng ngài đối với ta không tôn trọng ở phía trước. Hạ Tổng động thủ đánh người mặc dù không đúng, nhưng cũng coi là chuyện ra có nguyên nhân. Nếu như ngài đáy lòng thực sự không nuốt trôi khẩu khí kia. Lâm Tổng, ta ở chỗ này trịnh trọng thay hắn cũng thay chính ta nói xin lỗi ngài. Lâm Tổng. Ta mới vừa không có ở trên bàn ăn cùng ngài nói. Là bởi vì ta không muốn quét mặt mũi của ngài. Ta là thực sự hy vọng. Mọi người chúng ta có thể bình an vô sự. Huống chi, ngài hẳn biết. Hoa Thiên Cốt cái này kịch. Ai đầu tư ai kiếm. Ngài coi như người làm ăn. Không có đạo lý có tiền không kiếm. Ngài là người thông minh. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Ta nhớ ngài so với ta hiểu hơn. Ngữ điệu không nhanh không chậm nói rất dài một đoạn văn Quý ức. Rõ ràng nhìn thấy Lâm Chính Ích đáy mắt lộ vẻ xúc động. Nàng biết Lâm Chính Ích nhất định sẽ đáp ứng nàng mở ra điều kiện. Thật ra thì nàng trước khi tới, liền chắc chắc Lâm Chính Ích sẽ đáp ứng. Một cái nam nhân khá hơn nữa sắc, cũng sẽ không vì một cái chỉ muốn vui đùa một chút sắc đẹp mà ném đi bó lớn kim tiền cùng tương lai. Tốt đẹp. Quý ức nhận ra được rượu của mình thái độ đã tại đi lên. Nàng nhìn sự tình đã làm xong. Bên chậm rãi đứng thẳng người. Không có lại tiếp tục cùng Lâm Chính Ích quá nhiều nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu kết thúc. Ta lời muốn nói. Tất cả đều nói xong. Lâm Tổng, ta cho ngài trong một đêm thời gian quyết định. Ngài nếu là có câu trả lời. Ta phương thức liên lạc ngài có. Tùy thời có thể liên lạc ta. Lâm Tổng. Ta còn có việc, liền đi trước một bước, không quấy rầy ngài tối nay bữa cơm rồi, gặp lại sau, Quý ức nói xong, hướng về phía Lâm Chính Ích lễ phép mà lại khách sáo mỉm cười một cái. Sau đó liền đi lên giày cao gót, hướng về phía cửa phòng nghỉ ngơi đi tới, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.